Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. Chương 16. Aphrodite ra đời học tập ma pháp quá trình. Cấp Ares cảm giác, thật sự liền đi theo học tập một môn mới tinh khoa học tự nhiên ngành học giống nhau, thần đại ma. Pháp tuy rằng càng thêm trọng điểm với chú ngữ ngâm nga. Nhưng ở cái này trong quá trình, đồng dạng muốn tính toán rất nhiều có quan hệ với ma lực quỹ đạo, ma lực lượng, nghi thức đồ án góc độ, hiện tượng thiên văn chờ đủ loại phương diện số liệu. Hơn nữa tăng thêm lợi dụng Ares ở phía trước trong thế giới. Là một cái văn khoa học sinh. Bất quá cũng may, hắn lúc trước tuyển văn khoa cũng không phải bởi vì chính mình khoa học tự nhiên thành tích không hiếu học không hiểu, mà là bởi vì cùng hắn quan hệ muốn tốt bạn bè tốt nhóm vừa lúc đều chạy tới văn khoa ban mà. Thôi, tuy nói thượng đại học, liền đọc tài chính chuyên nghiệp, lại lần nữa đối mặt cao số chờ khoa thời điểm. Bởi vì cao trung thời kỳ buông khoa học tự nhiên lâu lắm, dẫn tới hắn học được thực cố hết sức. Nhưng giờ phút này từ đầu bắt đầu, đem một môn khoa học tự nhiên ngành học từ nhỏ học trình độ một đường học được đại học thậm chí nghiên cứu sinh, Ares lại không có cảm giác được có bao nhiêu khó khăn. Thời đại này không có internet, không có gì động, không có tiểu thuyết, không có trò chơi, không tồn tại bất luận cái gì quấy nhiễu đến hắn học tập hoạt động giải trí. Hơn nữa, ở học tập ma pháp tiến trình chung, Ares chính mình có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình đang ở từng bước một mà biến cường. Loại cảm giác này làm hắn tràn ngập động lực, huống chi. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình hiện tại duy nhất sinh cơ, liền tại đây điều ma đạo chi trên đường. Chỉ có càng nhiều mà hiểu biết cái này không nói đạo lý thế giới bí mật, hắn mới có thể đủ tìm được làm chính mình lợi dụng sơ hở, sống sót cơ hội. Ở biến cường động lực cùng sống sót động lực hai tương dưới tác dụng, Ares học tập tiến độ thậm chí làm minh nguyệt nữ thần hé kết đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Thậm chí một lần cho rằng rớt làm Ares đi đương chiến thần là ở nhân tài không được trọng dụng. Trước mắt Ares, tuy rằng còn không có đạt tới hé kết cái loại này ở ma pháp thượng có thể xưng được với là tiến sĩ sinh đạo sư cảnh giới, nhưng là hướng tới tiến sĩ học vị khởi xướng đánh sâu vào đã không phải không có khả năng. Đáng tiếc chính là, mặc dù là Ares ở học tập trong quá trình chủ động yêu cầu hé kết nhiều giáo thụ một ít cùng thời không song song thế giới chờ phương diện tương quan ma pháp, nhưng là phương diện này ma pháp đều giống như cao số chung vi phân và tích phân giống nhau làm người không hiểu ra sao. Tuy rằng hé kết dạy một ít, Ares cũng tận lực đi hiểu được. Bất quá dựa theo hé kết cách nói, Koronos, nguyên thủy thời gian chi thần, phi nhị đại thần vương, cùng tạp Os vốn là đề cập đến trên thế giới này căn bản nhất thần bí. Lấy Ares trước mắt cấp bậc, lộng không hiểu cũng bình thường. Hắn giải ra tới kia mấy cái phi phân và tích phân phương trình, căn bản không đủ để chống đỡ hắn phân tích ra kia khối màu đen thủy tinh cụ thể cách dùng. Này khối thủy tinh thực hiển nhiên đề cập tới rồi thời không pháp tắc cao giai vận dụng, không có biện pháp. Đối với loại tình huống này, Ares cũng chỉ có thể đủ hảo hảo nỗ lực, mỗi ngày hướng về phía trước, tranh thủ sớm ngày đạt tới hé kết cái loại này cấp bậc. Lại đến cẩn thận phân tích này cái thủy tinh. Bất quá liền ở Ares dốc sức làm lại, chuẩn bị tiếp tục nỗ lực học tập thời điểm, hé kết lại kêu ngừng hắn. Bên ngoài có người lại đây tìm ngươi. Nàng phủng một khối đá phiến, huyền phù ở không trung, đối Ares nói, ta không nghĩ thấy nàng. Ngươi đi ra ngoài ứng phó đi, là ai tới quấy giày ta học tập a? Ares đầy mặt khó chịu chi sắc. Bất quá lão sư hé kết nói hắn cũng không có biện pháp làm như gió thoảng bên tai. Bởi vậy chỉ có thể buông trên tay ma đạo thư, vuốt sau cổ đi ra thụ cung, thụ cửa cung ngoại. Hé kết nữ thần sủng vật, tam đầu khuyển Cerberus chính nằm ở mặt đất. Ba con đầu hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm thụ ngoài cung mặt rừng cây phương hướng. Trong miệng phát ra khuyển loại đặc có ô ô thanh. Nó ba cái đầu khóe miệng còn phân biệt chảy xuôi ra lôi điện, liệt hỏa cùng độc khí. Ares hướng tới nó nhìn chằm chằm phương hướng xem qua đi. Phát hiện một người trường trắng tinh hai cánh. Bên người huyền phù cầu vồng nữ thần. Chính tránh ở cây cối mặt sau. Bị bên này hung ác tam đầu khuyển sợ tới mức run bần bật. Nàng kêu Iris. Thomas cùng ách lạc khắc đặc kéo nữ nhi. Cầu vồng chi nữ thần. Là núi Olympus thượng chúng thần người mang tin tức. Ở Ekmes không có xuất thế trước kia. Nàng cơ hồ toàn quyền gánh vác truyền lại rớt mệnh lệnh sứ mệnh. Bởi vậy Iris lại đây. Cũng liền đại biểu cho nàng mang đến rớt ý chí. Đi. Đi. Bò ra. Vì thế Ares một chân đá vào Cerberus trên mông. Đem nó cấp xua đuổi tới rồi cung điện ngoại hoa viên trong một góc đối mặt chiến thần. Này chỉ hung ác xúc sinh cũng chỉ có thể đáng thương phát ra ủy khuất tiếng kêu. Sau đó kẹp chặt cái đuôi xúc tới rồi chính mình ổ chó. Ở Ares vừa tới lúc ấy. Này chỉ tràn ngập ghen ghét tâm chó giữ cho rằng Ares lại đây là muốn cướp đi nó chủ nhân. Vì thế thường xuyên ở đối mặt Ares thời điểm. Hướng về phía hắn sủa như điên. Bất quá ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Lên đêm xem hiện tượng thiên văn. Nghiên cứu thiên văn ma pháp Ares bị này chỉ chán ghét cầu cấp đánh gãy chính mình tư duy sau. Bạo nộ bên trong làm nó kiến thức một chút chiến thần thiết quyền. Tự kia về sau, Cerberus nhìn thấy Ares liền thành thật xua đuổi tam đầu khuyển. Ares đi tới Iris trước mặt, nhìn xuống cái này thiếu nữ thần. Hỏi, Iris, ngươi tới nơi này là có rớt mệnh lệnh mang cho ta sao? Là, đúng vậy. Vĩ đại Ares, nhìn đến Cerberus bị đuổi đi, Iris hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với Ares vỗ ngực trì lễ, tiếp theo thăm dò nhìn nơi xa thụ cung, lại hỏi, Minh Nguyệt nữ thần ở sao? Người cũng phải tìm nàng. Ares hỏi, đúng vậy. Iris cúi đầu đáp, núi Olympus có tân đại thần ra đời, rớt vì ăn mừng nàng ra đời, muốn mời trừ bỏ tội nhân bên ngoài. Trên thế giới sở hữu đúng quy cách thần minh tiến đến núi Olympus dự tiệc. Trừ bỏ ngài bên ngoài. Rớt cũng mời Minh Nguyệt nữ thần. Nguyên lai là như thế này. Ares quay đầu nhìn thụ cung. Sau đó nói. Hecate không thích thấy người ngoài. Ta đi giúp ngươi thông chi nàng đi. Yến hội thời gian là khi nào? Thật tốt quá. Iris nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thực hiển nhiên vị này nữ thần cũng không quá tưởng đối mặt liền rớt đều kiêng kỵ vu thuật nữ thần. Nàng trả lời nói, yến hội thời gian là 5 ngày lúc sau. Địa điểm chính là rớt thần điện, ta đã biết, Ares xua tay nói. Người đi đi, ta đầy đi trước. Iris mở ra hai cánh, bay lên giữa không trung. Ta còn cần đem rớt mời đưa cho mặt khác thần minh, ân. Ares nhìn Iris, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Tiếp theo hô, chờ một chút, Iris, lúc này đây tân ra đời chính là cái nào đại thần? A, vốn dĩ đều chuẩn bị bay đi Iris nghe được Ares nói về sau. Lại mạnh mẽ ngừng lại, ở trên bầu trời tưới xuống một mảnh lông chim. Tiếp theo nàng đáp, tân ra đời đại thần là không chung cùng biển rộng nữ nhi. Nàng dáng người thon dài mà kiện mỹ, dáng người thon thả mà đầy đạn. Tư thái thướt tha mà đoan trang. Nàng là mỹ hóa thân. Là tình yêu đại danh từ. Tên nàng kêu. Aphrodite. Ares lẩm bẩm nói. Gì? Ngài đã biết sao? Iris ngạc nhiên mà nói. Ân. A, có điểm dự cảm. Ares che lại chính mình cái trán, có chút đau đầu mà nói. Ta đột nhiên không thế nào muốn đi. Hết chương.